mọi người toàn bộ hoan hô lên. Thành công! Thành công! Sau đó mọi người đem Lạc Ly gắt gao ôm lấy, tung lên bầu trời. Một lần, hai lần, ba lần, mọi người hoan hô chúc mừng không thôi. Nhưng mà cao hứng nhất trong đó chính là Lạc Ly. Ở thời điểm mọi người chúc mừng thành công, đem hắn quẳng lên không trung, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị. Mọi người hoan hô nhảy nhót. Ở trên người bọn họ, một loại lực lượng tinh thần kỳ dị thẩm thấu ra. Lực lượng tinh thần này tụ tập lên trên người Lạc Ly. Đồng thời như thế, rất nhiều thiện công trên người Lạc Ly bắt đầu tự động phân giải tiêu tán. Thiện công này hóa thành nguyên năng kỳ dị, dẫn tới bên trong thiên địa, một loại sức mạnh to lớn xỏ xuyên qua tới Lạc Ly, truyền khắp toàn bộ thoát xá viện. Sau đó giống như toàn bộ thoát xá viện đều là loại sức mạnh thiên địa to lớn này. Ở trong sức mạnh to lớn này, vô số ảo giác linh thú bị giết hại trước kia xuất hiện. Ảo giác này chỉ mình Lạc Ly có thể nhìn thấy. Chúng nó còn đều bảo trì ở một khắc tử vong nọ, vô cùng dữ tợn, thống khổ bất lực, khóc kêu gào lên. Bất quá ở bên trong sức mạnh to lớn này, thật giống như một loại lực lượng vô hình đang an ủi chúng nó, đang siêu độ chúng nó. Không hề phẫn nộ, không hề thống khổ, không hề bi thương, không hề kêu rên. Chúng nó một đám trở nên bình tĩnh, mang theo tươi cười, bay lên trời, dần dần biến mất, trở về tự nhiên. Sau đó một đám ảo giác tiêu tán. Lần này là chân chính tiêu tán, chân chính siêu độ. Chúng nó xung nhập vào trong luân hồi tự nhiên, cát về cát, bụi về bụi, tất cả trở về tự nhiên. Theo chúng nó tiêu tán, từng đạo lực lượng vô hình rót vào đến trong cơ thể Lạc Ly. Đây là thiện công. Một cái, hai, ba cái, 10 cái, 20 cái, 30 cái, 100, 200 cái, 300 cái, đảo mắt đủ 1.000. Sau đó còn tiếp tục tăng trưởng, đột phá 2.000, cuối cùng đạt tới 2.046 cái. Lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Quả nhiên cùng Lạc Ly nghĩ giống nhau, chỉnh đốn thoát xá viện, siêu độ nhiều vong hồn, công đức vô lượng. Lúc này đã xảy ra một sự tình kỳ dị. 1.000 thiện công thế mà dung hợp cùng một chỗ, chúng nó bắt đầu lột xác, hóa thành một cái nguyên năng kỳ dị, hoàn toàn cùng thiện công trước kia khác nhau, so với thiện công tinh thuần gấp ngàn lần. Cứ như vậy Lạc Ly thu hoạch 2 cái nguyên năng như vậy, còn có 46 cái thiện công. Cái nguyên năng này đến cùng là cái gì, Lạc Ly cũng không biết. Bất quá từ thiện công ngưng kết, hẳn là thứ tốt, Lạc Ly nghĩ nghĩ, đem chúng gọi tên là thiện đức. Như vậy hợp nhau chính là công đức, nghe lên dễ nghe hơn. Đương nhiên, cái này chỉ là Lạc Ly tự đặt tên, chỉ dễ nghe mà thôi. Đây là thu hoạch lớn thứ nhất của Lạc Ly. Cái thu hoạch thứ hai chính là phù kinh trên người. Đây là phù kinh giá trị 3.670 linh thạch. Trải qua 9 tháng khổ tu, đến tận đây Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ phương pháp chế tạo phù lục luyện khí kỳ. Cái thu hoạch thứ ba chính là ẩn hình. 9 tháng công tác cô độc khiến cho Lạc Ly cả người trở nên thành thục, trở nên tự tin. Ở trên người hắn có một loại hương vị cường đại như ánh mặt trời. Đây là vô hình. Nhìn thấy hắn ngươi sẽ tin tưởng hắn. Hắn không gì làm không được. Cái thu hoạch thứ tư đó là Lạc Ly luyện thành mầm móng chân phù Vân Hà Phù. Chương 44. Công đức viên mãn linh thạch đủ. Cái gọi là mầm móng chân phù chính là một tu sĩ sau khi phù pháp đạt tới trình độ nhất định, ở quanh năm suốt tháng phát họa, trong quá trình sử dụng phù lục, an hiểu sâu phù ý, đem phù lục chân ý nào đó khắc đến tận xương tủy, thế cho nên khí cơ quanh thân đã cùng phù lục sinh ra cảm ứng nào đó, chỗ khiếu huyệt ở trong cơ thể để lại ấm ký phù pháp, không cần tiêu phí thời gian họa phù, niệm động phù pháp, người nắm giữ mầm móng chân phù bằng vào chân khí hùng hồn cùng thần thức cường hãn, vận khí phát lực, lấy tay thay bút, một tay một chỉ, một bút là thành,